từng là hoàng gia tất cả trưởng lão bên trong mạnh nhất. Cho nên ở bình thường, Hoàng Chí Hoành gặp phải chuyện gì cũng sẽ tương đối xung động. Có thể đủ võ lực giải quyết đồ vật, Hoàng Chí Hoành tuyệt đối sẽ không cùng đối phương nói nhảm nhiều một câu nói. Ở hoàng gia, trừ Hoàng Chí Trung gia thuộc về Hoàng Chí Hoành quyền phát biểu cao nhất. Cho nên khi Hoàng Chí Hoành lời ấy hạ xuống sau, còn lại bốn gã hoàng gia trưởng lão cũng toàn bộ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mà ở mấy cái khác phương hướng, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình phương hướng cũng giống vậy phát sinh một màn như thế. Trần gia phương hướng, còn thừa lại ba gã nhị tinh chí tôn cùng tiến lên. Gia chủ, chúng ta nguyện mời ra chiến. Ba gã Trần gia nhị tinh chí tôn đồng thời mở miệng nói. Bọn họ thân ở mấy tháng trước, liền tổn thất Trần Đạo Tông một tên nhị tinh chí tôn. Bây giờ ở đó Thiên Cốc Giản, lại tổn thất Trần Đạo Diễn, cái này làm cho Trần gia đã là thực lực đại tổn. Nghĩ tới những thứ này, mấy trong lòng người liền là có không nói ra ngút trời tức giận. Mà một cổ tức giận, bọn họ tự nhiên muốn phát tiết ở Tiêu Động Trần trên người. Còn có Trịnh gia, Trịnh Tinh ngã xuống, để cho Trịnh gia còn thừa lại bốn gã nhị tinh chí tôn đối với Tiêu Động Trần phẫn hận không dứt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ thấy Tiêu Động Trần bóng người sau, sớm liền muốn chém chết Tiêu Động Trần, về phần kia lo cho gia đình, còn thừa lại ba gã nhị tinh chí tôn càng là không có gì do dự. Bọn họ thậm chí ngay cả hướng Cố Thiên Giang phát ra thỉnh cầu cũng không có. Chính là trực tiếp ngạo nghễ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong nháy mắt, 15 tên nhị tinh chí tôn đồng thời sừng sững ở Tiêu Động Trần trước. Một bộ sẽ đối Tiêu Động Trần động thủ dáng vẻ, về phần vài tên gia chủ, chính là không có phản đối đông đảo nhị tinh chí tôn ý tứ. Dù sao ở trong mắt bọn hắn, cũng không có chân chính để mắt Tiêu Động Trần, bây giờ 15 tên nhị tinh chí tôn đồng thời đứng ra. Tiêu Động Trần làm sao có thể còn có đánh trả lực? Rất tốt, đã như vậy lời nói, liền từ ngươi môn mấy vị xuất thủ, tới để cho Tiêu Ỷ Thiên biết trêu chọc ta hoàng gia kết quả. Hoàng Chí Trung lạnh giọng nói, mà ở bên kia, Trần Đạo Minh, Cố Thiên Giang cùng với Trịnh Khôn đều là đồng dạng thái độ. Thấy bốn gã gia chủ bày mưu đặt kế, 15 tên nhị tinh chí tôn đồng thời lắc mình mà ra. Ở toàn bộ Kha Vân Nghiễm Tràng thậm chí là Kha Vân Thành, đều là trong nháy mắt bị một cổ hùng hồn uy áp khí tức bao phủ. Chúng nhiều cường giả đều biết, 15 tên nhị tinh chí tôn thả ra như thế khí tức, dĩ nhiên là muốn ra tay với Tiêu Động Trần. Bây giờ Tiêu Động Trần, coi mắt 15 người đứng đầu nhị tinh chí tôn, thần sắc tất cả đều là một vệt vẻ đạm nhiên, là cũng không có đem 15 người cho coi ra gì. Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình tứ đại gia tộc 15 tên nhị tinh chí tôn, lắc mình đi tới Triệu gia nơi ở, điều này làm cho chung quanh đông đảo Triệu gia tử đệ trong lòng đều là run lên. Bọn họ có thể cảm nhận được, mắt tiền thập ngũ người uy hiếp bao lớn, cho dù là Triệu thừa cùng Triệu gia bốn tên trưởng lão. Thấy 15 tên nhị tinh chí tôn trong mắt cũng đều ngưng tụ ra vẻ ngưng trọng. Rất rõ ràng, đối với 15 tên nhị tinh chí tôn, cho dù là Triệu thừa cùng bốn gã Triệu gia trưởng lão, đều không cách nào đi coi thường bọn họ. Triệu gia mọi người thấy 15 tên nhị tinh chí tôn bóng người, trong lòng đối với Tiêu Động Trần không ưa ý thì càng thêm đậm đà. Tiêu Ỷ Thiên, còn không đi trung tâm quảng trường, ở chỗ này ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Vội vàng cút cho ta. Triệu gia bên trong một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh đệ tử nổi giận nói. Bởi vì đối với tứ đại gia tộc 15 tên cường giả vẻ sợ hãi, hắn đã quên Tiêu Động Trần như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Về phần Tiêu Động Trần, không để ý đến 15 tên nhị tinh chí tôn, ngược lại là nhìn về phía Triệu gia kia tên con em. Đối phương để cho hắn cút, ở trên thế giới này, không ai có thể có tư cách để cho hắn cút. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần đánh ra một trường, một đạo linh lực lực lượng trong nháy mắt đánh phía kia Triệu gia tử đệ. Kia Triệu gia tử đệ, trong khoảnh khắc chính là bị đánh giết. Vào giờ khắc này, Triệu gia trong đội ngũ mới là an tĩnh xuống, bởi vì e ngại Tiêu Động Trần, khiến cho bọn họ mặc dù có chút không ưa Tiêu Động Trần, cũng không dám nói nhiều một câu, rất sợ vạn nhất chọc giận Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần sẽ trực tiếp đưa bọn họ chém giết. Kia Triệu gia tử đệ, chẳng qua chỉ là trong gia tộc một tên con em bình thường, cũng không có gì đại lai lịch, tuy nói Tiêu Động Trần chém chết đối phương, để cho Triệu thừa có chút không vui, có thể Triệu thừa cũng không có lựa chọn ra tay với Tiêu Động Trần. Triệu thừa biết, bây giờ Triệu gia yêu cầu là bo giữ mình, thoát khỏi Tiêu Động Trần cùng bốn giữa gia tộc phân tranh cho Triệu gia mang đến phiền toái. Chém rớt kia Triệu gia tử đệ, Tiêu Động Trần mới là xoay người nhìn về phía 15 tên nhị tinh chí tôn. Chỉ bằng các ngươi còn muốn động thủ với ta, ta khuyên các ngươi còn là mình lui ra được, ta không muốn để cho bốn người các ngươi gia tộc máu chảy thành sông. Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, trong thanh âm tất cả đều là một vệt khí tức lạnh lùng. Trong đó còn lộ ra một tia ý cảnh cáo, nhưng mà hắn lời nói sau khi truyền ra, cũng không có được bất luận kẻ nào coi trọng, ở trong mắt mọi người, nhưng mà đem cho trở thành một chuyện tiếu lâm mà thôi. Ai, ở nơi này 15 tên nhị tinh chí tôn trước mặt, Tiêu Ỷ Thiên lại còn dám lớn lối như vậy, thật là muốn chết. Kha Vân ngoài sân rộng vây, một người tu sĩ nghe Tiêu Động Trần nói, trong nháy mắt thở dài một tiếng, hắn có thể không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể có chuyện gì. có thể ở 15 tên nhị tinh chí tôn trước mặt toàn thân trở ra. Chương 2588, ở tu sĩ này chung quanh, một ít người vây xem đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rất hiển nhiên, đối với Tiêu Động Trần, tại chỗ không có mấy người coi trọng hắn. Ha ha, Tiêu Ịt Hiên, ngươi nói ngươi có thế để cho ta bốn gia tộc máu chảy thành sông. Thật đúng là nói khoác mà không biết ngưỡng, lập tức ta sẽ để cho ngươi biết, lời này của ngươi là buồn cười biết bao. Hoàng Chí Hoành cười to nói, trong thanh âm tẫn là một loại đối với Tiêu Động Trần ý giễu cợt. Bây giờ bọn họ có 15 tên nhị tinh chí tôn. Muốn chiến thắng Tiêu Động Trần, há chẳng phải là lại đơn giản bất quá? Trừ Hoàng Chí Hoành, còn lại 14 người nhị tinh chí tôn giống vậy cười to cửa ra. Không sai, dám trêu chọc chúng ta, Tiêu Ỷ Thiên ngươi chết không có gì đáng tiếc. Trần gia một tên nhị tinh chí tôn lạnh lùng nói, hắn được đặt tên là Trần Đạo Cát, cùng Trần Đạo Diễn quan hệ tốt nhất, cho nên thấy Tiêu Động Trần, hắn sớm liền như muốn chém giết. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, cũng không có gì đáp lại, bị chúng tường giả nhìn, chỉ cảm thấy là Tiêu Động Trần đáp lời không nhìn. Như vậy thứ nhất, 15 người đối với Tiêu Động Trần vẻ bất mãn thì càng thêm đậm đà. Tốt ngươi một cái Tiêu Ỷ Thiên, lại dám không nhìn chúng ta, hoàng gia mấy vị trưởng lão, theo ta lên, Hoàng Chí Hoành cả giận nói, ngay sau đó, hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, hướng Tiêu Động Trần phóng tới, ở sau thân thể hắn, bốn gã hoàng gia nhị tinh chí tôn theo sát phía sau. Một bên khác, còn lại ba gia tộc cộng 10 tên nhị tinh chí tôn. Đồng dạng là lắc mình mà ra, hướng Tiêu Động Trần mà, cùng lúc đó, trong thiên địa tới bao phủ uy áp khí tức trong nháy mắt tăng cường. Toàn bộ Kha Vân Nghiễm Tràng phụ cận, trực tiếp bị một cổ sát ý bao trùm, 15 tên nhị tinh chí tôn, quanh thân mang theo từng đạo linh lực nồng nặc khí tức. Bởi vì là lực lượng cường hãn, không khí chung quanh lưu động thậm chí phát sinh một ít vạn vèo. Một cổ cường hãn lực công kích, cứ như vậy xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt, ở nơi này đạo lực lượng bên dưới, tất cả mọi người đều là đáng tiếc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Không có ai cảm thấy, Tiêu Động Trần còn có thể có cơ hội gì. Triệu Vũ Giao trong lòng mấy có lẽ đã tuyệt vọng, nàng muốn lên trước hỗ trợ, lại bị Triệu Thừa một đạo cường hãn hấp lực hút đi. Triệu Thừa không cảm thấy Tiêu Động Trần còn có thể có kỳ tích. Đương nhiên sẽ không để cho Triệu Vũ Giao đi theo Tiêu Động Trần bên người chịu chết. Cha, người liền mau cứu Tiêu Ỷ Thiên đi, nếu như người không cứu hắn, hắn sẽ chết cố định. Triệu Vũ Giao nóng nảy hướng về phía Triệu Thừa cầu khẩn nói. Nhưng Triệu Thừa nghe vậy, sắc mặt lập tức âm đi xuống. Giao nhi, ta nếu là cứu hắn, toàn bộ Triệu gia thì phải cùng hắn đồng thời biến mất. Triệu Thừa trầm giọng nói, trong giọng nói tẫn là một loại quả quyết ý. Về phần Triệu Vũ Giao, nhìn thấy Triệu Thừa thái độ đã hoàn toàn tuyệt vọng, nàng biết Tiêu Động Trần một cái phao cứu mạng cuối cùng không, mà bây giờ Tiêu Động Trần coi hướng chính mình nhanh chóng đến gần 15 tên nhị tinh chí tôn. Sắc mặt vẫn là bộ kia bình tĩnh vẻ, ngay sau đó, Tiêu Động Trần đồng dạng là bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Một bộ muốn đánh trả tư thế. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên còn muốn chống cự sao? Thật là ngu xuẩn, thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, Trần Đạo Cát cười lạnh nói, trên sắc mặt còn mang có một màn châm chọc vẻ, dưới tình huống bình thường, Tiêu Động Trần giờ phút này đã nghĩ biện pháp chạy trốn mới đúng. Bây giờ Tiêu Ỷ Thiên lại muốn cùng bọn họ chính diện chống đỡ. Cái này há chẳng phải là buồn cười. Tiêu Động Trần coi Trần Đạo Cát, trong mắt đồng dạng là tràn đầy một loại vẻ khinh thường. Ngu xuẩn sao, ta để cho ngươi xem một chút, rốt cuộc là ai càng ngu xuẩn, Tiêu Động Trần từ tốn nói, ngay sau đó thân hình nhảy một cái, trọng quyền trực tiếp đánh ra, mà hắn chỗ đi, chính là Trần Đạo Cát xông về phía mình phương hướng. Nhưng mà trong chớp mắt, Tiêu Động Trần chính là cùng Trần Đạo Cát chính diện tương đối. Khoảng cách song phương, bất quá mấy trượng mà thôi, chư vị, Tiêu Ỷ Thiên như thế cuồng vọng, để cho ta tất cả cùng đồng thời đánh giết hắn. Vào lúc này, Hoàng Chí Hoành đột nhiên mở miệng, trừ liền muốn cùng Tiêu Động Trần đụng nhau Trần Đạo Cát ra. Còn lại 14 người nhị tinh chí tôn đều là giơ bàn tay lên. Hướng Tiêu Động Trần đánh ra một đạo linh lực lực lượng. Cái này đạo linh lực lực lượng, tuy nói không phải là 14 người nhị tinh chí tôn toàn lực nhất kích. Nhưng là bọn họ số lượng ở chỗ này, cộng lại sáng tạo lực tàn phá, tuyệt đối cũng không cho khinh thường, từng đạo linh lực lực lượng hướng Tiêu Động Trần đánh tới. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần trong mắt, là chỉ có Trần Đạo Cát một người thân ảnh, không để ý đến chúng nhiều cường giả công kích. Tiêu Động Trần coi gần trong gang tấc Trần Đạo Cát, nhanh chóng đánh ra trọng quyền, thấy trước mắt Tiêu Động Trần, Trần Đạo Cát không dám thờ ơ, giống vậy đem lực lượng toàn thân ngưng tụ vào trong cánh tay phải. Tiêu Ịt Hiên, đi chết, Trần Đạo Cát quả đấm nhanh hướng Tiêu Động Trần trọng quyền. Trên sắc mặt đã xuất hiện vẻ vui mừng, hắn có lòng tin, coi như một quyền này của hắn không cách nào đối với Tiêu Động Trần sinh ra uy hiếp. Nhưng là còn thừa lại 14 người nhị tinh chí tôn công kích. Nhất định có thể muốn Tiêu Động Trần tánh mạng, lần này, Tiêu Động Trần ở trong tay bọn họ, tuyệt đối không có bất kỳ sinh còn khả năng. Nhưng mà, Trần Đạo Cát trên sắc mặt kia vẻ vui mừng còn không có thối lui. Hắn biểu tình chính là trở nên có chút cứng ngắc, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác, ở trước mặt mình đột nhiên có một loại lực lượng cuồng bạo đập vào mặt mà. Một loại sức mạnh ngọn nguồn. Chính là Tiêu Động Trần, trong khoảnh khắc, Trần Đạo Cát mặt bởi vì này một đạo lực lượng khí tức bị lôi xé làm đau. Dù là hắn tiến hành chống đỡ, nhưng trong lòng hay lại là xông ra một vệt không tên sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Trần Đạo Cát lẩm bẩm nói, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía trước mắt Tiêu Động Trần. Hắn đột nhiên phát hiện, mình là coi thường trước mắt Tiêu Động Trần, tới Trần Đạo Cát cảm thấy, coi như mình một kích này không cách nào đối với Tiêu Động Trần sinh ra uy hiếp. Hắn cũng sẽ không bị Tiêu Động Trần chế chủ, nhưng là bây giờ, cảm nhận được Tiêu Động Trần sóng sức mạnh sau, Trần Đạo Cát liền biết rõ mình sai. Trần Đạo Cát còn đang sợ hãi bên trong, Tiêu Động Trần trọng quyền đã cùng hắn tiếp xúc với nhau. Song phương va chạm thả ra ngoài sóng trùng kích, bị nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán đi. Cùng lúc đó, Trần Đạo Cát chỉ cảm thấy trước người có từng đạo cường hãn trở lực, để cho hắn không cách nào đối với Tiêu Động Trần tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Ngược lại hắn bóng người, bởi vì đạo kia lực lượng hùng hồn, bị chấn lui về phía sau, mà trong cơ thể hắn một bộ phận kinh mạch, trong cùng một lúc phát sinh nổ tung, tu vi bị tổn thương nghiêm trọng. Đoàng đoàng đoàng, Trần Đạo Cát tiếng bước chân không ngừng tràn ngập ở trong thiên địa, khiến cho mọi người có chút ngoài ý muốn, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại có thể dễ dàng đem Trần Đạo Cát cho đánh lui ra ngoài. Chỉ bất quá mặc dù như vậy, đông đảo người vây xem vẫn là không có quá mức coi trọng Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần đem Trần Đạo Cát cho đánh lui không sai, nhưng là trong nháy mắt, hắn liền phải đối mặt còn lại 14 người nhị tinh chí tôn công kích. Phải biết bây giờ Tiêu Động Trần, có thể là mới vừa cùng Trần Đạo Cát giao thủ xong, thực lực và sự chú ý hẳn là yếu nhất thời điểm. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần muốn tiếp kia 14 người nhị tinh chí tôn công kích, đó chính là khó lại càng khó hơn. Hừ, coi như ngươi đánh lui kia Trần Đạo Cát lại có thể thế nào? Đến cuối cùng, ngươi không phải là phải đối mặt chúng cường giả vây công. Cố Hồng Vũ đưa mắt nhìn Tiêu Động Trần, vẫn là đối với Tiêu Động Trần có chút khinh thường. Chương 2589, Tiêu Động Trần đứng ngạo nghễ với trong tầng trời thấp, dư quang phong tỏa còn lại 14 người nhị tinh chí tôn vị trí, cùng với kia 14 đạo linh lực lượng quỹ tích. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần bước ra bước chân không ngừng từ mấy đạo linh lực giữa lực lượng vượt qua. Suốt 14 đạo linh lực lượng, ở trong chớp mắt bị Tiêu Động Trần toàn bộ tránh thoát. Không có một đạo đánh rơi ở Tiêu Động Trần trên người. Ung ung, theo từng đạo tiếng nổ, Tiêu Động Trần tránh thoát 14 đạo linh lực lượng, khiến cho mấy đạo sóng linh lực đụng vào nhau, hoặc là thẳng oanh trên đất. Vào giờ khắc này, chung quanh đông đảo người đang xem cuộc chiến đều là thần sắc sửng sốt một chút. Tiêu Ỷ Thiên tránh thoát 15 tên nhị tinh chí tôn công kích. Không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên còn có chút chuyện, nhìn trước khi tới là xem thường hắn, bất quá coi như xem thường thì như thế nào, vừa mới 14 người nhị tinh chí tôn thật giống như cũng không có sử xuất toàn lực. Chờ 14 người cường giả toàn lực đánh ra lúc, Tiêu Ỷ Thiên cũng không thể sẽ còn sáng tạo kỳ tích chứ. Không sai, Tiêu Ỷ Thiên tại sao có thể là hơn 10 người nhị tinh chí tôn đối thủ? Thấy Tiêu Động Trần như cũ sừng sững ở trên cao người không ảnh, đông đảo người đang xem cuộc chiến đều là thở dài nói. Bất quá rất hiển nhiên, đối với phần lớn người mà nói, còn chưa cảm thấy Tiêu Động Trần có hy vọng gì, nhìn thấy loại kết quả này, Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình 4 gia đệ tử trong tộc, trên sắc mặt đều là có chút vẻ kinh ngạc nổi lên. Bọn họ coi như 4 gia đệ tử trong tộc, đối với mấy cái này nhị tinh chí tôn thực lực lại biết bất quá. Phải biết những thứ này nhị tinh chí tôn, mỗi một vị có thể cũng là có thể phiên sơn đảo hải đập nát tinh thần tồn tại. Nhưng là bây giờ ở Tiêu Động Trần trước mặt, mọi người nhưng là ăn quả đắng, để cho bọn họ làm sao có thể không sợ hãi. Mà giờ khắc này nhất cảm thấy kinh ngạc, chính là kia 15 tên nhị tinh chí tôn, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, chỉ cảm thấy là đang ở nhìn một cái quái vật, dù sao đối phương chỉ là một gã nhất tinh chí tôn, lại có thể tránh thoát bọn họ công kích, điều này không khỏi làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Động Trần tránh thoát hơn 10 người nhị tinh chí tôn oanh kích, không có chút gì do dự, trực tiếp đứng dậy hướng Trần Đạo Cát phương hướng phóng tới. Bây giờ Trần Đạo Cát đã là bị Tiêu Động Trần trọng thương. Bây giờ thấy Tiêu Động Trần động tác, trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Hắn biết, Tiêu Động Trần đây là muốn đối với chính mình hạ tử thủ. Chư vị, còn không cứu ta, Trần Đạo Cát kinh ngạc nói, hắn đã không có lực lượng thoát đi, càng không có lực lượng đi đối kháng Tiêu Động Trần, bây giờ hắn sinh lộ, chỉ có hướng còn lại 14 người nhị tinh chí tôn cầu cứu một con đường. Chúng cường giả nghe vậy, đều là thần sắc động một cái, Tiêu Động Trần nghĩ tưởng muốn chàm sát Trần Đạo Cát, tại sao có thể? Nếu là bọn họ để cho Tiêu Động Trần ở trước mặt mình đem Trần Đạo Cát chém giết, bọn họ mặt mũi đặt ở nơi nào? Nếu là truyền đi, há chẳng phải là bị người khác cười đến rụng răng? Nghĩ tới đây, chúng nhiều cường giả đều là lòng bàn chân bước ra, nghĩ tưởng muốn cứu Trần Đạo Cát, nhưng mà chỉ là sau một khắc, Tiêu Động Trần tăng nhanh chính mình tốc độ, trong nháy mắt đến Trần Đạo Cát trước người. Ngươi vừa mới không phải nói ta ngu xuẩn sao? Bây giờ, ngươi biết là ai càng ngu xuẩn chứ? Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ sát ý. Làm Trần Đạo Cát nghe vậy sau, trên mặt trong nháy mắt đại biến, lúc này hắn, đột nhiên giống như là dự liệu được cái gì một dạng biểu hiện trên mặt dần dần trở nên kinh hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên, Tiêu Ích Hiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không thể giết ta, ta nhưng là Trần gia trưởng lão, ngươi nếu là giết ta lời nói, Trần gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Đạo Cát kinh ngạc nói, vào lúc này, Trần Đạo Cát cảm nhận được đến từ Tiêu Động Trần sát ý. Đáy lòng đã có loại vẻ tuyệt vọng xông ra, giờ phút này hắn đơn độc đối mặt Tiêu Động Trần, duy nhất có thể nghĩ đến, chính là lợi dụng Trần gia thế lực tới dọa chế Tiêu Động Trần. Nhưng Tiêu Động Trần nghe vậy, trên sắc mặt cũng không có gì lộ vẻ xúc động, Trần gia, ta coi như không giết ngươi, Trần gia chẳng lẽ thì sẽ bỏ qua ta? Tiêu Động Trần lạnh giọng trả lời, lúc này Trần Đạo Cát mới lạc á khẩu không trả lời được. Là, coi như Tiêu Động Trần không giết chính mình, kia Trần gia thì sẽ bỏ qua Tiêu Động Trần sao? Câu trả lời nhất định là hủy bỏ. Tiêu Động Trần ở trên trời cốc giản chém chết Trần Đạo Diễn chờ Trần gia cường giả. Nhất định Tiêu Động Trần cùng Trần gia đã trở thành bất tử bất hưu trạng thái. Vô luận như thế nào, loại trạng thái này cũng sẽ không bị thay đổi. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Cát trong mắt vẻ tuyệt vọng càng phát ra đậm đà. Mà chủ nhà họ Trần Trần Đạo Minh thấy vậy, rốt cuộc nhướng mày một cái, có chút không nhịn được. Phải biết bọn họ Trần gia chỉ có 5 tên nhị tinh chí tôn, bây giờ đã bị chém chết 2 người, nếu là Trần Đạo Cát chết lại, Trần gia thực lực tương hội tiến một bước ngã xuống, cái loại này kết quả không phải là Trần Đạo Minh muốn thấy được. Tiêu Ích Hiên, còn không ngừng tay, ngươi nếu là dám giết người, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Nhưng mà, Trần Đạo Minh lời vừa nói ra, cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Tiêu Động Trần vẫn là quả quyết huy quyền, sau đó một quyền đánh ra, ở Trần Đạo Minh nhìn soi mói, Tiêu Động Trần đề quyền đem Trần Đạo Cát một quyền đánh bể. Coi như là Nguyên Anh, cũng không có thể được thoát khỏi may mắn. Sau một khắc, bởi vì Trần Đạo Cát ngã xuống, trong thiên địa lôi điện nổi lên bốn phía, nhạc tang kèm theo một đạo kiềm chế khí tức, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Vân Châu Đại Lục. Vào lúc này, còn lại 14 người nhị tinh chí tôn vỗ ngựa chạy tới. Mỗi người sắc mặt đều là tức giận 10 phần. Tiêu Ích Hiên, ở chỗ này ngươi còn dám dương oai, đi chết đi, Hoàng Chí Hoành tức giận hét. Cùng lúc đó, 14 bóng người đồng thời xông về Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía 14 người nhị tinh chí tôn. Trong lòng là quyết định cái gì? Ngay sau đó, hắn từ trong túi đựng đồ móc ra một thanh trường đao. Trường đao này chính là Tiêu Động Trần ở trên trời cốc giản đoạt được tất phẩm linh khí. Được đặt tên là Lăng Quang Đao. Lăng Quang Đao vừa ra, Tiêu Động Trần tay cầm Lăng Quang Đao, phát ra gầm lên giận dữ. Trong khoảnh khắc, chung quanh liên tục không ngừng linh lực lực lượng, chính là hướng Tiêu Động Trần nơi ở mà. Mà Tiêu Động Trần đồng thời đem một cổ lực lượng ngưng vào Lăng Quang Đao. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần quăng ra Lăng Quang Đao, đồng thời quăng ra Toái Tinh Thủ Hoàn, đến khi hắn bóng người là nhanh lui về phía sau, kia 14 người nhị tinh chí tôn bóng người giờ phút này mới vừa tới nơi đây, còn chưa phản ứng kịp, chính là thấy Lăng Quang Đao cùng Toái Tinh Thủ Hoàn đụng nhau. Hai đại linh khí bên trong đều là ngưng tụ Tiêu Động Trần sức mạnh cường hãn, bây giờ bởi vì kịch liệt đụng, khiến cho Toái Tinh Thủ Hoàn cùng với Lăng Quang Đao toàn bộ nổ bể ra. Mà ở trong đó, kia càng cường hãn hơn lực lượng lấy hai món linh khí nổ tung nơi làm trung tâm, nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán. Trong nháy mắt, toàn bộ trong quảng trường tiếng nổ tung nổi lên bốn phía. Năm tên tam tinh chí tôn đều là ngưng tụ lực lượng, đối với khuếch tán sóng trùng kích tiến hành áp chế, để tránh vẻ này mang theo cường hãn lực tàn phá ba động khắp nơi khuếch tán. Mà ở hai đại linh khí nổ tung chỗ, 14 người nhị tinh chí tôn bị kia linh khí bạo phá sau lực lượng toàn bộ đánh ra. Toàn bộ nặng nề té hướng mặt đất, chỉ chốc lát sau, trong quảng trường dị động rốt cục thì bình tĩnh xuống. Chương 2590, chỉ thấy ở trong quảng trường, 14 người nhị tinh chí tôn toàn bộ té xuống đất. Tuy nói ở trong này, không có một người ngã xuống, có thể là tất cả người kinh mạch, toàn bộ bị trọng thương, trong thời gian ngắn muốn chiến đấu, đã là không có khả năng. Thấy tình cảnh trước mắt, chung quanh quảng trường đông đảo người đang xem cuộc chiến không khỏi kinh hô thành tiếng. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần cứ như vậy thắng. Phải biết ở Tiêu Động Trần trước mặt, đây chính là 14 người nhị tinh chí tôn, nhưng đối mặt cường hãn như vậy đội hình, Tiêu Động Trần nhưng mà lấy hai món linh khí là phụ giúp, liền lấy được thắng lợi, điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Trời ơi, Tiêu Ích Hiên rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, 15 tên nhị tinh chí tôn cứ như vậy hoàn, chẳng lẽ Tiêu Ích Hiên thực lực đã có thể lược địch nhiều tên nhị tinh chí tôn sao? Nếu là nói như vậy, Tiêu Ích Hiên coi như quá biến thái. Xem ra có thể chế ước Tiêu Ỷ Thiên, chỉ có kia ngũ đại gia tộc gia chủ chứ. Ngoài sân rộng vây, đông đảo người đang xem cuộc chiến vừa nhìn Tiêu Động Trần lập trên không trung thẳng tắp bóng người. Một bên cửa ra thở dài nói, Tiêu Động Trần một người độc bại 15 tên nhị tinh chí tôn. Đây quả thực để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Về phần năm các con em đại gia tộc, giờ phút này tất cả đều là thần sắc khác nhau nhìn một màn này. Ở Triệu gia trong trận doanh, đông đảo đệ tử nhìn trên mặt đất nằm 14 người nhị tinh chí tôn, lại nhìn một chút phía trên Tiêu Động Trần. Trong lòng đối với Tiêu Động Trần liền một vệt vẻ kính sợ. Phải biết ở toàn bộ Vân Châu Đại Lục trên, có thể đồng thời đánh bại nhiều tên nhị tinh chí tôn. Chỉ có tứ đại học viện cùng với ngũ đại nhị lưu trong thế lực phần nhỏ người có thể làm được. Trong đó ở ngũ đại nhị lưu trong thế lực, có thể làm được hết thảy các thứ này chỉ có ngũ đại gia tộc bên trong gia chủ. Bây giờ Tiêu Động Trần lại cũng làm đến một điểm này. Cái này há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần thực lực đã có thể đuổi sát kia năm tên gia chủ, mà còn lại bốn cái gia đệ tử trong tộc môn đã bị tình cảnh trước mắt cho rung động tột đỉnh, phải biết nằm trên đất 14 người nhị tinh chí tôn, nhưng là đại biểu bọn họ bốn trong gia tộc tầng chót chiến lực. Những người này một khi mất đi chiến đấu lực, bốn gia tộc bên trong chiến lực giải rác đem sẽ xuất hiện đứt đoạn. Đối với mỗi gia tộc tương hội sinh ra chọc ảnh hưởng lớn. Tiêu Động Trần một kích này, có thể nói đem bốn cái gia tộc nội bộ bộ xương cũng cho đánh tan. Triệu Vũ Hân coi Tiêu Động Trần đạo thân ảnh kia, trong mắt tất cả đều là vẻ thất vọng, tới ở 15 tên nhị tinh chí tôn ra tay với Tiêu Động Trần lúc. Triệu Vũ Hân đã cảm thấy Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ trước mắt kết quả, nhưng là nặng nề đánh Triệu Vũ Hân một cái tát. Về phần Triệu Vũ Giao, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Động Trần thủ đoạn, trong lòng vẻ lo âu trở nên hơn đậm đà, bởi vì nàng biết, hơn 10 người nhị tinh chí tôn chẳng qua chỉ là các gia tộc bên trong trưởng lão. Thật ra thì nói trắng ra, chính là bốn vị gia chủ thủ hạ, bây giờ hơn 10 người nhị tinh chí tôn bại, cái này há chẳng phải là nói tiếp theo chờ đợi Tiêu Động Trần. Chỉ có kia bốn vị gia chủ, nghĩ tới đây, Triệu Vũ Giao sắc mặt trong nháy mắt đen xuống, bởi vì nàng biết, Tiêu Động Trần thực lực, tuyệt đối không thể nào là bốn gã gia chủ đối thủ. Dù sao ở Tiêu Động Trần hay lại là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thời điểm, đối phương có thể giết liền nhất tinh chí tôn, nhưng là cùng nhị tinh chí tôn đánh nhau, Tiêu Động Trần hay lại là thoáng chiếm một tia hoàn cảnh xấu. Bây giờ Tiêu Động Trần trở thành một ngôi sao chí tôn, tuy nói có giết liền nhị tinh chí tôn thực lực, có thể là đối phương có thể hay không đối lũy tam tinh chí tôn, vậy hay là một ẩn số. Huống chi trước mắt tam tinh chí tôn có thể là có bốn vị, coi như Tiêu Động Trần mạnh hơn nữa, muốn chiến thắng bốn gã tam tinh chí tôn cũng khó như lên trời. Mà ở Kha Vân bầu trời quảng trường cách đó không xa, mấy đạo ánh mắt cũng dùng một bộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần nơi ở. Ha ha, không nghĩ tới lần này ngũ đại gia tộc thi đấu, nhưng là đủ xuất sắc. Ở trên tầng mây, một tên già nua lão giả cười nhạt nói, hắn chính là Bắc Châu học viện phái tới sứ giả, một tên tứ tinh chí tôn, đặc biệt làm cho này ngũ đại gia tộc thi đấu mà. Về phần, chính là tìm kiếm mấy cái khả tạo chi tài, mà ở lão giả này bên cạnh, còn có ba gã lão giả, cùng Bắc Châu học viện sứ giả như thế. Ba người tất cả đều là tứ tinh chí tôn, nhưng mà một người trong đó rất là bất đồng, bởi vì hắn thân hình cùng ba người khác so sánh, muốn càng gần trước một ít, rất hiển nhiên, lão giả này thân phận muốn càng tôn quý, người này không là người khác, chính là Nam Châu học viện Bạc Thành Tử. Giờ phút này Bạc Thành Tử ánh mắt, cùng ba người khác như thế, đều là nhìn chằm chằm kia Tiêu Động Trần trên người, không sai, tiểu tử này không biết là người nào, có ý tứ, Bạc Thành Tử từ tốn nói, thần sắc còn có một vệt hài lòng nụ cười xuất hiện. Khi hắn lời này sau khi rơi xuống, trong nháy mắt để cho bên cạnh ba người cả kinh, bởi vì thường ngày ngũ đại gia tộc thi đấu, Nam Châu học viện tuy nói cũng phái người đến, nhưng bất quá chỉ là đi đi qua mà thôi, dù sao mỗi một lần học viện tuyển chọn, Nam Châu học viện đều đã sắp có tiềm lực đệ tử cho chọn đi. Những thứ kia đang học viện tuyển chọn bên trong không có bị Nam Châu học viện chọn đệ tử. Đổi một cái sân tự nhiên cũng không đùa giỡn, nhưng bây giờ Bạc Thành Tử lại đối với Tiêu Động Trần biểu diễn ra hứng thú. Khó tránh khỏi có chút để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá ngay sau đó, mấy trong lòng người ngoài ý muốn chính là biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì lấy Tiêu Động Trần loại chiến lược này mà nói, có thể bị Bạc Thành Tử chú ý cũng không có gì kỳ quái. Dù sao Tiêu Động Trần dù là cùng kia ngũ đại gia tộc lưng chừng trời kiêu môn so sánh, cũng chỉ là chỉ có hơn chớ không kém, coi như nhất yêu tài Nam Châu học viện, nếu là Bạc Thành Tử đối với Tiêu Động Trần nhắm mắt làm ngơ đó mới kỳ quái. Bạc Thành Tử, nhìn ngươi bộ dáng này, là chọn chúng tiểu tử này a, chỉ bất quá rất đáng tiếc, tứ đại học viện giữa có nội quy cố định. Các học viện ở chiêu chọn đệ tử lúc, không thể tham gia thế lực khác hoặc cá nhân tranh chấp bên trong. Bây giờ tiểu tử này dẫn đến tứ đại gia tộc, sợ rằng hôm nay khó có thể sống sót. Vào lúc này, Đông Châu học viện sứ giả một bộ đáng tiếc ý vừa nói. Đối với Kha Vân trong quảng trường Tiêu Động Trần, hắn tự nhiên cũng nhìn chúng, nhưng mà ngại vì tứ đại học viện giữa quy định, coi như là hắn giờ phút này cũng không tiện ra mặt ngăn lại. Về phần Bạc Thành Tử, chính là nhướng mày một cái, tứ đại học viện giữa quy định hắn hồi nào không biết. Chỉ bất quá đối với kia Tiêu Động Trần, hắn cũng không muốn từ bỏ, ha ha, tuy nói không thể tham gia, nhưng là đi âm điệu hiểu một chút vẫn là có thể chứ sao. Nếu là bọn họ không nghe, kia lại do chính bọn hắn giải quyết tốt, Bạc Thành Tử lãnh đạm cười một tiếng nói, vừa nói như vậy xong, chung quanh ba người lại lần nữa sắc mặt run lên. Bạc Thành Tử, chẳng lẽ ngươi muốn là một tên tiểu tử, đi phá hư tứ đại học viện giữa quy định? Vào lúc này, Bắc Châu học viện sứ giả chất vấn, trong giọng nói còn có vẻ không vui. Về phần Bạc Thành Tử, trên mặt tiếp tục lộ ra một nụ cười, ta không phải đã nói, ta là đi điều giải, nếu là điều giải không, lại do chính bọn hắn giải quyết. Ngay sau đó, Bạc Thành Tử không có do dự nữa, trực tiếp lóe lên thân hình, hướng Kha Vân Niễm chàng đi. Chương 2591, về phần ba người khác, tuy nói đối với Bạc Thành Tử có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói nhiều cái gì, dù sao người ta là Nam Châu Học Viện người, Nam Châu Học Viện chính là tứ đại học viện đứng đầu, thực lực cường hãn nhất, cho nên dưới bình thường tình huống, chỉ cần Nam Châu Học Viện làm không phải là quá mức. Còn lại ba đại học viện cơ sẽ không nói nhiều cái gì. Kha Vân Nghiễm Tràng, Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh, Cố Thiên Giang cùng Trịnh Khôn Cam tức nhìn Tiêu Động Trần. Đối phương đem bốn người bọn họ trong gia tộc chí cường giả toàn bộ đánh trọng thương. Cái này làm cho bốn người đã là không thể nhịn được nữa. Tiêu Ích Hiên, quả nhiên vẫn là chúng ta xem thường ngươi, có thể liên bại 15 tên nhị tinh chí tôn, quả thật lợi hại, chỉ bất quá lợi hại hơn nữa, ngươi cũng nên đến đây chấm dứt. Cố Thiên Giang lạnh giọng nói, trong giọng nói tất cả đều là sát ý hiện lên, ngay sau đó hắn chính là bước ra bước chân, hướng lên không nhảy tới, thấy Cố Thiên Giang động tác, chung quanh đông đảo người đang xem cuộc chiến chính là rõ ràng. Chỉ sợ là Cố Thiên Giang muốn ra tay với Tiêu Động Trần, mà bọn họ nhìn về phía Tiêu Động Trần trong ánh mắt. Kia lau vẻ chấn động trong nháy mắt biến mất, cướp lấy là một loại đối với Tiêu Động Trần vẻ đáng tiếc. Phải biết Cố Thiên Giang có thể là một gã tam tinh chí tôn. Tuy nói hắn nhưng mà một người, nhưng cũng không phải kia nhiều tên nhị tinh chí tôn có thể so sánh. Nhị tinh chí tôn cùng tam tinh chí tôn giữa chỉ có kém một chữ, nhưng mọi người đều biết song phương chênh lệch nhưng là khác nhau trời vực. Cho nên rất nhiều người vây xem trong mắt, mặc dù Tiêu Động Trần liên bại 15 tên nhị tinh chí tôn, nhưng ở Cố Thiên Giang một tên tam tinh chí tôn trước mặt, Tiêu Động Trần cũng không có gì ưu thế có thể nói. Nhìn thấy Cố Thiên Giang bóng người lao ra, trong tứ đại gia tộc đông đảo đệ tử đều là sắc mặt vui mừng. Tuy nói những nhị tinh đó chí tôn, ở trong gia tộc được tôn sùng, nhưng đó cũng chỉ là cùng nhất tinh chí tôn cùng với pháp tướng cảnh tu sĩ so sánh. Nếu là cùng mấy vị này gia chủ so với, những thứ này nhị tinh chí tôn căn liền không tính là cái gì. Ở tứ gia tộc chúng nhiều con đệ trong lòng, bây giờ Cố gia gia chủ Cố Thiên Giang điều động, kia ắt sẽ cho gia sư đại thắng. Triệu Vũ Giao nhìn thấy Cố Thiên Giang động tác, nội tâm trong nháy mắt lạnh nửa đoạn, nàng biết, chính mình lo lắng cuối cùng vẫn phát sinh, Cố Thiên Giang vừa ra, Tiêu Động Trần còn tại sao có thể chống cự được, mà ở Triệu gia tử đệ nơi ở, Triệu Thừa chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Cố Thiên Giang điều động. Nếu là Tiêu Động Trần chiêu chọc người chỉ có lo cho gia đình lời nói, kia Triệu Thừa vẫn có thể xuất thủ bảo vệ được Tiêu Động Trần chu toàn. Dù sao hắn và Cố Thiên Giang thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Cố Thiên Giang muốn ở trước mặt hắn chém chết Tiêu Động Trần, còn không có dễ dàng như vậy, chỉ bất quá vào giờ phút này, Tiêu Động Trần dẫn đến gia tộc quá nhiều, đừng bảo là Tiêu Động Trần một người, cho dù là cộng thêm hắn, cũng căn không cách nào cùng đối phương chống đỡ được. Ai, đáng tiếc như thế một cái tu luyện kỳ tài, Triệu Thừa thấp giọng thở dài nói, rất hiển nhiên, cho dù là ở Triệu Thừa trong lòng, đều đã đem Tiêu Động Trần cho trở thành một người chết. Về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này đứng chắp tay, đối trùng gia Cố Thiên Giang không có quá trọng thị. Ở trong mắt mọi người, Tiêu Động Trần ở Cố Thiên mặt sông trước như thế tự đại, không thể nghi ngờ chính là tại tìm chết mà thôi, mà kia Cố Thiên Giang, nhìn thấy Tiêu Động Trần trên sắc mặt không sợ thần sắc. Trong lòng chính là xuất hiện một vệt không tên tức giận. Lúc trước, ai thấy hắn không phải là một mực cung kính, cho dù là mấy gia tộc khác gia chủ, cũng không khả năng đối với hắn như thế khinh thị, kết quả Tiêu Động Trần, nhưng không có đem hắn cho coi thành chuyện gì to tát. Cái này làm cho Cố Thiên Giang trong lòng có loại cảm giác sỉ nhục. Ngay sau đó, Cố Thiên Giang ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị đối với Tiêu Động Trần phát động tấn công, chỉ bất quá ngay vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên có một đạo hùng hồn uy áp khí tức. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Kha Vân Nghiễm Tràng, cảm nhận được đạo này uy áp khí tức, cho dù là Cố Thiên Giang chờ vài tên tam tinh chí tôn, giờ phút này đều là nhướng mày một cái, bởi vì bọn họ từ nơi này uy áp trong hơi thở, rõ ràng cảm nhận được một loại không cách nào chống đỡ khí tức kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có càng cường giả xuất hiện? Cảm nhận được một đạo khí tức này sau, Cố Thiên Giang đột nhiên lẩm bẩm nói, lao ra thân hình cũng tại lúc này dừng lại, là một danh tam tinh chí tôn, hắn hết sức rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện khí tức không đơn giản. Ít nhất hắn có thể xác nhận là, thả ra cái này khí tức người, thực lực tuyệt đối muốn ở trên hắn, mà tại cái khác vài tên tam tinh chí tôn trên sắc mặt. Giờ phút này cũng giống vậy xuất hiện vẻ kinh ngạc vẻ. Nhất là Hoàng gia Hoàng Chí Trung, hắn là Kha Vân trong quảng trường cường hãn nhất tam tinh chí tôn. Có thể nói chỗ này, hắn liền là nhân vật vô địch, chỉ bất quá đạo này uy áp khí tức xuất hiện, để cho Hoàng Chí Trung đều khó chống đỡ, cái này làm cho Hoàng Chí Trung đột nhiên trở nên cẩn thận. Sự chú ý cũng từ trên người Tiêu Động Trần chuyển tới cái này uy áp khí tức phía trên. Dù sao ở Hoàng Chí Trung trong mắt, thả ra cái này khí tức người so với Tiêu Động Trần mạnh hơn nhiều. Uy hiếp cũng càng lớn hơn, đối trước mắt Tiêu Động Trần, Hoàng Chí Trung chỉ đem coi là một cái đợi làm thịt dê con. Bọn họ nghĩ tưởng lúc nào giết, liền lúc nào giết, nhưng là đột nhiên xuất hiện vị này. Thần bí nhân, cũng không phải dễ đối phó như vậy, là ai, còn không ra gặp nhau, cần gì phải như thế ẩn ẩn nấp nấp. Vào lúc này, Cố Cố Thiên Giang cẩn thận hô, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, tại thiên khung trên chính là truyền tới một đạo thanh âm già nua. Ha ha, lão phu cũng không có ẩn nấp nấp, chỉ là các ngươi không có phát hiện ta mà thôi. Phía dưới mọi người theo tiếng đi tới, chỉ thấy tại thiên khung trên, đang có một ông già lập vào trong đó. Lão giả này một thân áo dài trắng, mặt mũi nhìn coi như Từ Long Mi Thiện, chỉ bất quá mọi người lại biết, trước mắt Từ Long Mi Thiện lão giả, mới là bọn hắn tối hẳn phòng bị người. Thấy lão giả này sau, phía dưới năm tên tam tinh chí tôn đều là sắc mặt run lên. Lúc này, bọn họ mới phát hiện đối phương lại là một tên tứ tinh chí tôn. Phải biết tứ tinh chí tôn, ở Vân Châu Đại Lục nhưng là so với tam tinh chí tôn thiếu nhiều. Hơn nữa ở Vân Châu Đại Lục, có tứ tinh chí tôn tồn tại thế lực chỉ có 4 cái. Đó chính là tứ đại học viện. Nghĩ tới đây, năm tên tam tinh chí tôn giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, sau đó tất cả đều là bước lên trước. Tại hạ Hoàng Chí Trung tham kiến tứ đại học viện sứ giả. Tại hạ Trần Đạo Minh tham kiến tứ đại học viện sứ giả. Tại hạ Triệu Thừa, giờ khắc này, năm tên tam tinh chí tôn cùng kêu lên mở đầu, giọng tất cả đều vô cùng cẩn thận, cùng lúc đó, năm người toàn bộ là cúi người hành lễ, tỏ vẻ đối với đối phương tôn trọng, thật ra thì năm người này đoán không tệ, thiên khung trên lão giả không là người khác, chính là kia Nam Châu học viện trước tới nơi đây sứ giả. Bạc Thành Tử, chung quanh chúng nhiều cường giả thấy một màn này, đều là run lên trong lòng, tứ đại học viện sứ giả đại biểu cái gì, trong lòng bọn họ cũng biết rất rõ, nghe nói mỗi một lần ngũ đại gia tộc thi đấu, tứ đại học viện cũng sẽ phái ra tứ tinh chí tôn tới tuyển chọn đệ tử. Chỉ bất quá những thứ này tứ tinh chí tôn cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Cho dù là có 5 con em đại gia tộc bị bọn họ nhìn chúng, bọn họ cũng sẽ chỉ ở thi đấu sau cùng ngũ đại gia tộc liên lạc. Chương 2592, về phần trực tiếp ở Kha Vân Nhiễm Tràng ngay trước mọi người xuất hiện. Đây là lần đầu, trời ơi, nguyên lai là tứ đại học viện sứ giả, đây chính là tứ tinh chí tôn a. Hôm nay có thể gặp một lần, xem như tới giá trị. Kha Vân ngoài sân rộng vây, một tên nhất tinh chí tôn tán tu kinh hô, sắc mặt rất là kích động, về phần tên này nhất tinh chí tôn người chung quanh, tất cả đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ở bình thường, bọn họ những tán tu này cơ hồ liền nhị tinh chí tôn đều rất ít thấy. Về phần tứ tinh chí tôn, bọn họ càng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ, bọn họ rốt cuộc là thật sự rõ ràng nhìn thấy một tên tứ tinh chí tôn. Cái này lại làm sao có thể không để cho bọn họ kích động. Tứ tinh chí tôn thực lực, đối với bọn họ mà nói đã quá mạnh mẽ. Cường đại thậm chí có nhiều chút đáng sợ, vào giờ khắc này, Kha Vân Nhiễm Tràng cơ hồ tất cả mọi người đều sôi sùng sục. Nhưng giờ phút này Tiêu Động Trần, vẫn như cũ là bình tĩnh đứng tại chỗ, cũng không có gì vẻ kích động, hắn nhưng mà nhàn nhạt nhìn về phía bầu trời Bạc Thành Tử. Sau đó chính là không có hứng thú gì, trong mắt hắn, Bạc Thành Tử quả thật rất mạnh, nhưng là vậy thì như thế nào? Đối phương coi như mạnh hơn nữa, hắn cũng sẽ không đi nhìn nhiều. Bạc Thành Tử ở phía trên một bộ nụ cười, đối trước mắt một màn, là vô cùng hài lòng. Các ngươi không cần câu nệ, nên làm cái gì thì làm cái đó, ta lần này tới, nhưng mà là chọn một tên đệ tử mà thôi. Bạc Thành Tử không có gì lời khách sáo, trực tiếp tiến vào chính đề, về phần Hoàng Chí Trung năm tên tam tinh chí tôn, giờ phút này chính là sắc mặt vui mừng, trước mắt Bạc Thành Tử là cái nào học viện bọn họ cũng không biết. Nhưng bất kể là cái nào học viện, đối phương đều phải so với bọn họ ngũ đại gia tộc cường hãn nhiều. Cho nên giờ phút này năm người, trong lòng cũng đang cầu khẩn đến Bạc Thành Tử nhìn chúng là gia tộc của chính mình trong đệ tử. Dù sao một khi bị chọn chúng, phía sau bọn họ gia tộc cũng đều sẽ được mà bị chỗ tốt cực lớn. Mà phía dưới chúng nhiều cường giả, giờ phút này trong lòng là đều là khẩn trương không dứt. Dù sao bọn họ đã biết Bạc Thành Tử tới, là vì chọn đệ tử, đây cũng chính là nói, mỗi một người bọn hắn cũng có thể là đối phương chọn đối tượng. Tuy nói tất cả mọi người biết, bị tứ đại học viện nhìn chúng tỷ lệ rất nhỏ bé. Nhưng ít ra vậy cũng vẫn có tỷ lệ A. Ở Triệu gia đông đảo đệ tử nơi ở, giờ phút này Triệu Vũ Giao chính là mặt đầy vẻ chờ mong. Nàng mong đợi cũng không phải là Bạc Thành Tử chọn chính mình. Bởi vì ở tứ đại học viện tuyển chọn bên trong, nàng đã bị Nam Châu học viện cho chọn chúng, nàng thật sự mong đợi, là đang đợi kỳ tích, hy vọng Bạc Thành Tử thật sự chọn người là Tiêu Động Trần. Bởi vì chỉ có như vậy, Tiêu Động Trần mới có thể bằng vào tứ đại học viện thực lực. Từ mà tránh được một kiếp, vào giờ phút này, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều là nhìn về phía Bạc Thành Tử. Hy vọng may mắn hàng lâm đến trên đầu mình, mà vào lúc này, Bạc Thành Tử nhưng là đem nhìn không hướng Tiêu Động Trần phương hướng. Hướng Tiêu Động Trần đầu đi một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Mọi người theo Bạc Thành Tử nhìn không đi, lúc này mới lại lần nữa chú ý tới phía dưới Tiêu Động Trần. Về phần Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh, Cố Thiên Giang cùng với Trịnh Khôn 4 người sắc mặt, ở chú ý tới Tiêu Động Trần lúc trong nháy mắt âm đi xuống. Bọn họ không nghĩ tới, Bạc Thành Tử nhìn chúng lại sẽ là Tiêu Động Trần, phải biết Tiêu Động Trần nhưng là bọn họ 4 gia tộc cừu nhân. Nếu không phải chém chết Tiêu Động Trần, làm sao bình trong lòng bọn họ hận ý, tới chém chết Tiêu Động Trần, đối với mấy người mà nói là lại dễ dàng bất quá sự tình. Nhưng là bây giờ bởi vì Bạc Thành Tử đến, là phát sinh một ít biến cố, nếu là đối phương thật coi đến chính mình mặt, đem Tiêu Động Trần cho thu nhập dưới quyền lời nói, vậy bọn họ còn thật bất hảo lại ra tay với Tiêu Động Trần. Dù sao kia tứ đại học viện, nhưng là so với bọn hắn ngũ đại gia tộc cường quá nhiều. Nếu là bọn họ ngay trước Bạc Thành Tử mặt chém chết Tiêu Động Trần, đây chẳng phải là muốn chết sao? Vào giờ khắc này, Hoàng Chí Trung bốn người chỉ hy vọng Bạc Thành Tử nhìn chúng không phải là Tiêu Động Trần. Nhưng mà Bạc Thành Tử câu nói tiếp theo, nhưng là để cho bốn người hoàn toàn trầm mặt xuống đi. Tiểu tử, ngươi gọi Tiêu Ỷ Thiên đúng không? Không biết trong lòng ngươi cảm thấy ta Nam Châu học viện như thế nào? Vào lúc này, Bạc Thành Tử nhàn nhạt hỏi, ý trong lời nói đã rất rõ ràng, đó chính là muốn mời chào Tiêu Động Trần. Bạc Thành Tử vừa nói như vậy xong, Kha Vân ngoài sân rộng vây trong nháy mắt lại vừa là một trận xôn xao. Tới đông đảo người vây xem nghe nói Bạc Thành Tử là tứ đại học viện người. Trong lòng đã là kích động không thôi, bây giờ đối phương lại tự xưng là tứ đại học viện đứng đầu Nam Châu học viện người. Càng làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, phải biết tứ đại học viện lấy Nam Châu học viện vi tôn. Ở Vân Châu Đại Lục, Nam Châu học viện chính là chí cao vô thượng thiên, giống nhau, Nam Châu học viện cường đại nhất, nhưng cũng là thần bí nhất một thế lực. Nam Châu học viện đệ tử, cơ cũng ẩn ở Vân Châu Đại Lục, bình thường rất ít sẽ xuất hiện ở thế lực khác trước mặt. Bây giờ đối phương lại là thật sự rõ ràng ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Để cho bọn họ đơn giản là khó tin, hơn nữa để cho nhất người cảm thấy ngoài ý muốn, chính là Nam Châu học viện lại thông qua ngũ đại gia tộc thi đấu mời chào đệ tử. Phải biết, ở mấy ngàn năm qua này, Nam Châu học viện cũng không có ở ngũ đại gia tộc thi đấu trúng tuyển qua một người nhập viện. Bây giờ Bạc Thành Tử đối với Tiêu Động Trần ném ra cành ô liu. Đây tuyệt đối là ngàn năm chưa từng thấy một lần sự tình. Ở trong mắt mọi người, Bạc Thành Tử ở Tiêu Động Trần cục diện như thế trăng lợi nhuận dưới tình huống đáp lời phát ra mời. Chào, Tiêu Động Trần nhất định sẽ trong nháy mắt đáp ứng đối phương. Hơn nữa đối với Bạc Thành Tử cảm tạ ân đức, mà nghe được Bạc Thành Tử nói, Triệu Vũ Giao sắc mặt chính là trong nháy mắt vui mừng. Vào giờ khắc này, nàng rốt cuộc chờ đến kỳ tích, chỉ cần Tiêu Động Trần đáp ứng Bạc Thành Tử gia nhập Nam Châu học viện. Bạc Thành Tử liên đoạn nhưng sẽ không nhìn Tiêu Động Trần bị Hoàng Chí Trung bốn người thật sự chém. Chết, dưới tình huống này, Tiêu Động Trần nếu là có thể cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành nhị tinh chí tôn, cho đến lúc này, cho dù là tứ đại gia tộc cũng sẽ không lại là Tiêu Động Trần đối thủ. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ Giao kích động trong lòng không dứt, nhưng là sau một khắc, Tiêu Động Trần lời nói nhưng là để cho nàng như rớt vào hầm băng. Nam Châu học viện sao? Người hỏi ta làm sao biết? Tiêu Động Trần liếc về liếc mắt Bạc Thành Tử nhẹ nhàng trả lời. Thật ra thì hắn nói cũng không sai, đối với kia Nam Châu học viện, chính mình cũng không sao biết, cũng không có hứng thú cời, chỉ bất quá lời này bị người khác nghe vào trong tai. Nhưng lại là một cái ý khác, tại chúng trong mắt cường giả, Tiêu Động Trần lời này chính là đang đối với Bạc Thành Tử tỏ vẻ khinh thường. Chỉ như vậy mà thôi, mà Triệu Vũ Giao, thấy Tiêu Động Trần bây giờ thái độ sau, chính là trong nháy mắt gấp, phải biết đây chính là liền cơ hội tốt, Tiêu Động Trần đáp ứng Bạc Thành Tử tiến vào Nam Châu học viện. Bạc Thành Tử trở thành Tiêu Động Trần ô dù, dưới tình huống này, coi như là Hoàng Chí Trung bốn người liên thủ, kia lại có thể thế nào? Ở một tên tứ tinh chí tôn trong mắt, tam tinh chí tôn căn bản không hề bất cứ uy hiếp gì. Coi như Hoàng Chí Trung bốn người cùng tiến lên, Bạc Thành Tử cũng có thể trong nháy mắt giải quyết bốn người. Chương 2593, nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần như thế không nể mặt Bạc Thành Tử, cái này há chẳng phải là tại chính mình đoạn chính mình đường lui. Nếu là Bạc Thành Tử trong cơn tức giận, trực tiếp buông tha mời chào Tiêu Động Trần lòng, kia Tiêu Động Trần há chẳng phải là cái mất nhiều hơn cái được. Mà kia Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh, Cố Thiên Giang cùng với Trịnh Khôn, nghe được Tiêu Động Trần lời ấy trong lòng trong nháy mắt dâng lên một trận vui mừng. Phải biết ở vừa mới, bọn họ sợ nhất chính là Tiêu Động Trần đối với Bạc Thành Tử dùng mọi cách lấy lòng. Tiến vào Nam Châu học viện, nói như vậy, bọn họ nghĩ tưởng muốn chảm sát Tiêu Động Trần liền có chút phiền phức. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Tiêu Động Trần một chút không nể mặt Bạc Thành Tử, cái này há chẳng phải là đang tự tìm đường chết, chỉ cần Tiêu Động Trần đem Bạc Thành Tử cho chọc giận. Cho đến lúc này ai còn có thể cứu Tiêu Động Trần? Bất quá đối với Tiêu Động Trần lời ấy, phía trên Bạc Thành Tử ngược lại không thế nào để ở trong lòng. Hắn nhìn chúng Tiêu Động Trần trừ đối phương loại thực lực này ra. Thật ra thì càng nhìn chúng đối phương loại này cuồng ngạo khí. Ha ha, ngươi đã không biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, Nam Châu Học Viện có thể là cả Vân Châu Đại Lục thế lực mạnh nhất. Ở Vân Châu Đại Lục, không có bất kỳ một thế lực nào dám tùy tiện dẫn đến Nam Châu Học Viện. Bạc Thành Tử cười to nói, trong giọng nói tẫn là một loại vẻ kiêu ngạo, lời này vang dội ở toàn bộ trong thiên địa, không có một người dám cửa ra tiến hành nghi ngờ, bởi vì bọn họ biết, Bạc Thành Tử nói câu câu là thật, ở Vân Châu Đại Lục, Nam Châu Học Viện có thể dễ dàng nghiền ép bất kỳ một thế lực nào. Cho dù là còn lại ba đại học viện, ở Nam Châu Học Viện trước mặt cũng không có cái gì đáng giá coi trọng. Mà coi như Nam Châu Học Viện sứ giả, Bạc Thành Tử tự nhiên có chi phí nói ra những lời này. Làm Bạc Thành Tử nói truyền vào Hoàng Chí Trung bốn trong tai người sau, bốn trong lòng người đều là run lên, bởi vì này câu đối với bọn họ mà nói tức là uy hiếp, lại vừa là cảnh cáo. Há, rất tốt, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, sau đó chính là không nói tiếp. Giờ khắc này, chung quanh đông đảo người vây xem lại vừa là cả kinh. Rất tốt, Cái này thì hoan, phải biết chuyện này nếu là phát sinh ở trên người người khác. Sợ rằng đối phương đã sớm đối với Bạc Thành Tử dùng mọi cách nịnh nọt. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần, sẽ dùng một câu rất tốt liền đem Bạc Thành Tử đuổi. Điều này đại biểu cái gì? Đây không phải là đại biểu Tiêu Động Trần đối với Nam Châu Học Viện khinh miệt. Thế nào, Tiêu Ịch Hiên, có muốn gia nhập hay không ta Nam Châu Học Viện? Chỉ cần ngươi có thể đủ gia nhập ta Nam Châu Học Viện. Bằng ngươi thiên phú, ngày sau ắt sẽ danh chấn Vân Châu Đại Lục, trở thành Vân Châu Đại Lục chân chính chí cường giả. Vào lúc này, Bạc Thành Tử rốt cục thì không cùng Tiêu Động Trần vòng vo. Đem chính mình ý đồ nói ra, trong mắt hắn, Tiêu Động Trần tuy nói làm người khinh cuồng, nhưng là hẳn không ngốc, dưới tình huống này, đối phương muốn sống lời nói, chỉ có thể dựa vào hắn lực lượng, hơn nữa bọn họ Nam Châu Học Viện, là cả Vân Châu Đại Lục cường hãn nhất thế lực. Coi như Tiêu Động Trần không có nguy cơ trước mắt, chỉ sợ cũng phải đối với Nam Châu Học Viện có chút động tâm. Cho nên Bạc Thành Tử trong lòng rất có lòng tin, lần này, Tiêu Động Trần tuyệt sẽ không cự tuyệt hắn mời chào, nhưng sau một khắc, Tiêu Động Trần nhưng mà tùy ý nhìn về phía bầu trời. Liếc về liếc mắt Bạc Thành Tử, ngay sau đó, hắn liền ung dung phun ra một câu nói, chưa ra hình dáng gì, coi như không gia nhập Nam Châu Học Viện, ta như thường có thể danh chấn Vân Châu Đại Lục, trở thành Vân Châu Đại Lục chí cường giả, Tiêu Động Trần từ tốn nói, sắc mặt bình tĩnh như thường, cũng không có đem Nam Châu Học Viện cho coi là chuyện to tát. Nhưng mà hắn những lời này bị mọi người chung quanh nghe được. Trong nháy mắt, ở toàn bộ Kha Vân Nhiễm Tràng đưa tới sóng to gió lớn. Tiểu tử này vừa mới đang nói gì? Hắn lại cự tuyệt Nam Châu Học Viện mời chào. Hắn cũng quá cuồng vọng chứ, không chỉ có cự tuyệt Nam Châu Học Viện sứ giả, hơn nữa còn giống như không có đem Nam Châu Học Viện cho coi ra gì a. Tìm chết, Tiêu Ỷ Thiên chính là tại tìm chết, cự tuyệt Nam Châu Học Viện sứ giả, ta xem ai còn có thể cho hắn chỗ dựa. Nói không sai, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Tiêu Ỷ Thiên thế nào đi đối kháng kia bốn gã tam tinh chí tôn. Ở toàn bộ Kha Vân Nhiễm Tràng, mọi người đều là đối với Tiêu Động Trần một bộ châm chọc vẻ nghị luận. Ở trong lòng bọn họ, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần là tại tìm chết. Dù sao phải biết đây chính là Nam Châu Học Viện, mấy gia tộc lớn cũng không dám không vâng lời tồn tại. Kết quả Tiêu Động Trần đây, cứ như vậy coi thường Nam Châu Học Viện, đây không phải là tìm chết là cái gì? Triệu Vũ Hân đờ đẫn nhìn hết thảy các thứ này, là còn không có phản ứng qua. Tiêu Ịch Hiên, hắn lại buông tha đường sống. Triệu Vũ Hân kinh thanh lẩm bẩm nói, bất quá ngay sau đó, ở sắc mặt nàng bên trong, thì có một vệt quỷ dị nụ cười nổi lên. Ha ha, thật là ngu xuẩn, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi tự đầu. Liền Nam Châu Học Viện cũng không coi vào đâu, đáng đời ngươi đi chết. Triệu Vũ Hân cười lạnh nói, đạo kia nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt bên trong. Tất cả đều là một vệt nồng nặc sát ý, ở trong mắt Triệu Vũ Hân, Tiêu Động Trần không thể nghi ngờ là đem chính mình đường cho lấp kín. Cố Hồng Vũ giễu cợt nhìn về phía Tiêu Động Trần, tia sáng kia, giống như là đang nhìn một cái giống như kẻ ngu, phải biết bây giờ hắn ở lo cho gia đình địa vị. Đã đến gần vô hạn lo cho gia đình thân phận người thừa kế. Đối với Tiêu Động Trần một kẻ địch như vậy. Cố Hồng Vũ dĩ nhiên là nhức đầu không thôi, nếu là đối phương hôm nay bất tử, vậy đối phương đối với toàn bộ lo cho gia đình mà nói thủy chung là một cái uy hiếp. Lời như vậy coi như ngày khác sau trở thành lo cho gia đình người thừa kế, thậm chí là trở thành gia chủ, vậy hắn cũng sẽ không an lòng, cho nên bây giờ Cố Hồng Vũ, trong lòng chỉ mong mỏi Tiêu Động Trần có thể được vài tên tam tinh chí tôn chém chết. Ở Bạc Thành Tử chọn chúng Tiêu Động Trần một khắc, Cố Hồng Vũ chỉ cảm giác mình hy vọng rơi vào khoảng không. Có Nam Châu Học Viện tham dự. Bọn họ mấy cái này gia tộc há lại dám tùy ý động thủ. Nhưng là hắn quả thực không nghĩ tới, Tiêu Động Trần cuối cùng không chút do dự cự tuyệt Nam Châu Đại Lục mời chào. Cái này làm cho bây giờ Cố Hồng Vũ trong lòng, lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Động Trần bị chém chết hy vọng. Mà giờ khắc này Triệu Vũ Giao, là một bộ hận thiết bất thành cương thần sắc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ở Tiêu Động Trần cửa ra trong nháy mắt, Triệu Vũ Giao tâm cũng lạnh, Tiêu Ịch Hiên, người đơn giản là quá không khiến người ta bớt lo. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Triệu Vũ Giao không ngừng ở một bên đi. Nhưng lại không có một điểm biện pháp nào, nàng biết, Tiêu Động Trần lựa chọn không có người có thể thay đổi. Coi như là nàng cũng giống như vậy, thấy Triệu Vũ Giao lo lắng dáng vẻ, một bên Triệu Thừa nhưng mà thở dài, Triệu Vũ Giao đối với Tiêu Động Trần tâm tư, Triệu Thừa hồi nào không nhìn ra, nhưng mà Tiêu Động Trần như thế cuồng vọng tự đại, hắn làm sao yên tâm đem Triệu Vũ Giao giao cho Tiêu Động Trần. Huống chi bây giờ Tiêu Động Trần, có thể hay không sống qua hôm nay cũng không nhất định. Ai, Giao Nhi, Tiêu Ỷ Thiên quá mức tự phụ, có ngày này cũng bình thường. Ta xem ngươi chính là bắt hắn cho quên đi, Triệu Thừa thở dài nói, trong lòng đối với Tiêu Động Trần đã không báo có bất kỳ hy vọng nào. Hắn coi như chủ nhà họ Triệu, tự nhiên biết một ít chuyện, nếu là Tiêu Động Trần đáp ứng Nam Châu Học Viện mời chào. Đối phương còn có thể là Tiêu Động Trần nói mấy câu. Bảo vệ Tiêu Động Trần tánh mạng, chương 2594, nhưng là Tiêu Động Trần cự tuyệt Nam Châu Học Viện, đối phương là tuyệt đối không thể nào lại dính vào hắn cùng với tứ đại gia tộc tranh chấp. Như vậy thứ nhất, chờ đợi Tiêu Động Trần chỉ có một kết quả, kia nhất định phải chết. Bây giờ hưng phấn nhất, chính là Hoàng Chí Trung bốn gã tam tinh chí tôn, trong lòng bọn họ, lo lắng nhất chính là Tiêu Động Trần lựa chọn gia nhập Nam Châu Học Viện. Nhưng khi Tiêu Động Trần cửa ra cự tuyệt một khắc, trong lòng bọn họ toàn bộ lo lắng đều hóa thành thật sâu châm chọc ý. Trong lòng đối với Tiêu Động Trần sát ý, cũng giống vậy lại lần nữa hiện ra, quả nhiên, không xuất chúng người đoán, Bạc Thành Tử nghe được Tiêu Động Trần đáp lại sau, chân mày trong nháy mắt thật chặt nhíu lại, Tiêu Ích Hiên, nhìn ngươi ý này, là đối với Nam Châu Học Viện không có ý nghĩa, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nếu là ngươi gia nhập Nam Châu Học Viện, vậy chính là ta Nam Châu Học Viện đệ tử, đối với ngươi bây giờ tình cảnh, cũng sẽ có lợi nhuận nhiều, Bạc Thành Tử vừa nói, là đang nhắc nhở Tiêu Động Trần, đối phương bây giờ nguy nan tình cảnh chỉ có hắn có thể giúp một tay. Chỉ bất quá đối mặt Bạc Thành Tử nhắc nhở, Tiêu Động Trần nhưng chỉ là cười một tiếng, hắn Tiêu Động Trần gặp chuyện, cần gì người khác tương trợ. Tiêu Động Trần một nụ cười, ý tứ coi như là lại không quá minh bạch, Bạc Thành Tử nhưng mà lắc đầu một cái, trong lòng đối với Tiêu Động Trần cảm thấy rất là đáng tiếc. Về phần đối phương cự tuyệt mình mời chào sự tình, Bạc Thành Tử cũng không có để ở trong lòng. Ha ha, Bạc Thành Tử, nếu tiểu tử này đều đã quyết định, ta nghĩ rằng tranh chấp ngươi cũng không cần xen vào nữa chứ. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang dội ở trong thiên địa, mọi người theo tiếng đi tới, chỉ thấy sau lưng Bạc Thành Tử xuất hiện ba gã lão giả. Ba gã lão giả vừa ra sân, lại lần nữa làm cho cả Kha Vân Nhiễm Tràng lâm vào cao chiều. Bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác, ba người này sóng sức mạnh, so với kia Bạc Thành Tử không sai biệt bao nhiêu. Về phần năm tên Tam Tinh Chí Tôn, chính là trong nháy mắt đoán được thân phận ba người. Ngay sau đó, năm người không có chút gì do dự, chính là hướng vừa mới xuất hiện ba gã lão giả bái bai. Tại hạ Hoàng Chí Trung bái kiến ba vị sứ giả, tại hạ Cố Thiên Giang bái kiến ba vị sứ giả, tại hạ Trần Đạo Minh, tại chỗ năm tên Tam Tinh Chí Tôn cung kính kinh hô. Cái này làm cho mọi người chung quanh đều là biết được ba gã lão giả thân phận. Phải biết đây chính là ba gã tứ đại học viện sứ giả, cộng thêm Bạc Thành Tử tổng cộng bốn gã tứ tinh chí tôn. Bực này ấy tư thế, như thế nào mọi người bình thường có thể thấy được. Trong khoảnh khắc, ở toàn bộ Kha Vân Nhiễm Tràng thậm chí còn Kha Vân Thành, cũng lâm vào một trận ồn ào bên trong, mà kia Bạc Thành Tử cũng không có bị phía dưới hỗn loạn ảnh hưởng, hắn bây giờ tâm tư đều tại Tiêu Động Trần trên người. Ai, cũng được, đã như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngay sau đó, Bạc Thành Tử lui về phía sau, bất quá cũng không có thối lui ra chúng nhiều cường giả tầm mắt, mà là cùng ngoài ra ba gã sứ giả đứng tại thiên khung trên xem cuộc chiến. Thấy Bạc Thành Tử thối lui, Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh, Cố Thiên Giang cùng với Trịnh Khôn đều là cười đắc ý. Bọn họ biết bây giờ Tiêu Động Trần đã không có bất kỳ sinh lộ có thể đi, không chút do dự nào, Cố Thiên Giang thân hình lại lần nữa lao ra, vừa mới bởi vì Bạc Thành Tử xuất hiện, cắt đứt hắn chém chết Tiêu Động Trần tiến trình, giờ phút này lần nữa đối mặt Tiêu Động Trần, Cố Thiên Giang khí tức quanh người chính là càng cường hãn hơn. Thiên Giang huynh, có cần hay không chúng ta tương trợ? Vào lúc này, Trần Đạo Minh đột nhiên hướng Cố Thiên Giang hô, dù sao Tiêu Động Trần thực lực không thể coi thường, Trần Đạo Minh sợ Cố Thiên Giang một người sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá Trần Đạo Minh lời ấy truyền vào Cố Thiên Giang trong tai, nhưng là để cho Cố Thiên Giang cười lạnh một tiếng, "A, nói rõ huynh, đối phó một cái Tiêu Ỷ Thiên, nếu là ta còn cần người khác tương trợ, đây chẳng phải là quá hoang đường? Nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ bị người thật sự nhạo báng." Cố Thiên Giang cười lạnh nói, trong mắt hắn cũng không có đem Tiêu Động Trần cho coi ra gì, cho nên đương nhiên sẽ không có cùng những người khác liên thủ dự định. Về phần Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh cùng với Trịnh Khôn ba người đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao bọn họ nhưng là Tam Tinh Chí Tôn, Vân Châu Đại Lục ngũ đại nhị lưu trong thế lực tối nhân vật mạnh mẽ. Nếu là bọn họ đối phó một cái Nhất Tinh Chí Tôn, còn cần người khác tương trợ, nói ra xác thực khó nghe, cũng tốt, đã như vậy lời nói, chúng ta mấy người liền yên tĩnh chờ Thiên Giang huynh chém chết Cuồng Vọng Đồ. Vừa nói, Trần Đạo Minh chính là lui về phía sau, Cố Thiên Giang coi Tiêu Động Trần, từng đạo đậm đà sát ý trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ Kha Vân Nhiễm Tràng. Tiêu Ích Hiên, ta thật cố gắng cho ngươi cảm thấy đáng tiếc, thật tốt còn sống cơ hội ngươi không muốn, nhưng phải cướp chịu chết, nếu là ta không thành toàn ngươi, há chẳng phải là đáng tiếc. Cố Thiên Giang cười lạnh nói, trong thanh âm tẫn là một bộ ý giễu cợt. Về phần Tiêu Động Trần, nhưng mà lạnh nhạt liếc mắt nhìn Cố Thiên Giang, ta nhớ ngươi nói sai chứ, theo ta thấy, cướp chịu chết người hẳn là ngươi mới đúng. Tiêu Động Trần từ tốn nói. Cố Thiên Giang nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, phải biết hắn chính là đường đường Tam Tinh Chí Tôn, Cố gia gia chủ, Tiêu Động Trần lại còn nói hắn là đi tìm cái chết. Há có thể để cho hắn ổn định, giỏi một cái linh nha lị sỉ Tiêu Ỷ Thiên, dám ở trước mặt ta ngông cuồng, nhất định chính là tìm chết. Tiểu tử, ăn ta một trường, Cố Thiên Giang cả giận nói, ngay sau đó, chính là ngưng tụ lực lượng thân hình nhảy một cái, thẳng hướng Tiêu Động Trần phương hướng vỗ tới. Về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này mặt ngó Cố Thiên Giang, bóng người giống vậy lao ra, một bộ muốn cùng Cố Thiên Giang cứng đối cứng tư thế. Mọi người thấy Tiêu Động Trần động tác, trên sắc mặt đều là có chút vẻ kinh ngạc, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần đối mặt Cố Thiên Giang, lại còn có thể như thế ung dung tương đối, Cho dù là Cố Thiên Giang người, khóe miệng cũng hiện ra vẻ khinh thường nụ cười. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần bây giờ chính là vùng vẫy giấy chết, ở dốc toàn lực mà thôi. Ở Kha Vân ngoài sân rộng vây, chúng cường giả coi hai người nhanh chóng đến gần bóng người. Đều là hướng Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, Tiêu Ỷ Thiên chống lại Cố Thiên Giang, sợ là thua không nghi ngờ. Một người tu sĩ từ tốn nói, rất hiển nhiên, hắn căn liền không coi trọng Tiêu Động Trần. Về phần tu sĩ kia người chung quanh, đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ở trong mắt bọn hắn, đồng dạng là không coi trọng Tiêu Động Trần. Triệu Vũ Giao thấy Tiêu Động Trần cùng Cố Thiên Giang chính gương mặt đúng tâm cũng sớm đã nhắc đến. Cổ họng, tuy nói nàng vô cùng không coi trọng Tiêu Động Trần, nhưng ở thời điểm này, Triệu Vũ Giao đối với Tiêu Động Trần vẫn có một phen mong đợi. Dù sao trước Tiêu Động Trần, ở trước mặt nàng cũng sáng tạo qua mấy thứ kỳ tích. Lần này, nàng hay là mong kỳ tích tới, nhưng mà trong nháy mắt, Tiêu Động Trần bóng người chính là đến Cố Thiên Giang trước người. Cố Thiên Giang cười lạnh một tiếng, bàn tay thẳng vỗ về phía Tiêu Động Trần đầu, hắn phải làm, chính là trực tiếp đem Tiêu Động Trần đầu cho đánh bể. Làm được một đòn chí mạng, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ rất nhiều cường giả trước mặt biểu diễn chính mình uy nghiêm. Chương 2595, nhưng sau đó một khắc, làm Cố Thiên Giang đưa bàn tay cho đánh ra sau, thần sắc trên mặt nhưng là trong nháy mắt trầm xuống, vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác ở trước người mình giống vậy có một cổ lực lượng hùng hồn. Mà cổ lực lượng này thả ra người, chính là Tiêu Động Trần. Đối với Cố Thiên lòng sông nghĩ, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là biết rất rõ, lại làm sao có thể để cho đối phương được như ý. Ở Cố Thiên Giang trục xuất thủ trưởng lúc, Tiêu Động Trần đồng dạng là một trưởng vỗ ra, hai cổ giữa lực lượng tạo thành uy áp khí tức, trong khoảnh khắc hướng tứ phương khuếch tán đi. Theo một đạo nặng nề tiếng va chạm, Tiêu Động Trần cùng Cố Thiên Dương bàn tay lẫn nhau đụng vào nhau. Hai người bên dưới thổ địa, bởi vì cường hãn lực trùng kích trong phút chốc xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Từng đạo sóng trùng kích do hai người bàn tay giữa khuếch tán, khiến cho ngũ đại gia tộc bên trong đông đảo đệ tử, cùng với ngoài sân rộng vây chúng nhiều cường giả mặt như dao cắt, đau ý mười phần, mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, càng làm cho mọi người bây giờ bên bờ tử vong. Ở loại khí tức này bên trong, Cố Thiên Giang đối với Tiêu Động Trần đột nhiên trở nên trịnh trọng lên. Vào lúc này, hắn mới là phát hiện nguyên lai Tiêu Động Trần so với mình muốn khó đối phó hơn. Ngay sau đó, Cố Thiên Giang răng cắn chặt, nhưng đạo thân ảnh kia hay lại là lui về phía sau. Về phần Tiêu Động Trần, giống vậy không có chiếm được tiện nghi. Đoàng đoàng đoàng, hai người thân ảnh không ngừng lùi lại, một màn này bị mọi người nhìn ở trong mắt, trong nháy mắt để cho trong lòng bọn họ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần có thể tiếp được Cố Thiên Giang một trưởng này. Phải biết Cố Thiên Giang đây chính là một tên tam tinh chí tôn. Đông đảo tu sĩ trong lòng nhân vật vô địch, ở tuyệt đại đa số tu sĩ trong nhận biết, có thể đối với tam tinh chí tôn có người uy hiếp. Trừ tứ đại học viện bên trong cường giả bên ngoài, cũng chỉ có ngũ đại nhị lưu trong thế lực gia chủ có thể làm được một điểm này. Nhưng là vào giờ phút này, Tiêu Động Trần nhưng là làm được một điểm này, cái này há chẳng phải là nói, Tiêu Động Trần đã có khiêu chiến tam tinh chí tôn chi phí. Trời ơi, Tiêu Ỷ Thiên lại không có bại, ta có phải hay không hoa mắt, trước mặt hắn nhưng là Cố gia gia chủ a, Cố gia gia chủ liền Tiêu Ỷ Thiên đều thu thập không? Hẳn là Cố gia gia chủ khinh địch đi, nếu là toàn lực đánh ra, sợ rằng Tiêu Ỷ Thiên hẳn không kiên trì nổi, bất quá coi như Cố gia gia chủ không có dụng hết toàn lực. Tiêu Ỷ Thiên có thể ngăn cản một trưởng này, cũng coi như không dễ dàng. Ở Kha Vân ngoài sân rộng vây, chúng nhiều cường giả kinh hô, đối trước mắt loại kết quả này, phần lớn người vẫn cảm thấy có chút khó tin, bất quá rất nhanh, bọn họ liền đem nguyên nhân quy kết là Cố Thiên Giang không có sử xuất toàn lực. Dù sao ở trong lòng mọi người, tam tinh chí tôn lực chấn nhiếp hay lại là đi sâu vào lòng người. Bọn họ cũng không cảm thấy trước mắt Tiêu Động Trần thực lực thật đạt tới có thể cùng Cố Thiên Giang ngang hàng mức độ. Ở Kha Vân trong quảng trường, Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia cùng với lo cho gia đình đông đảo đệ tử sắc mặt tối sầm. Tới bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, đến xem Tiêu Động Trần bị Cố Thiên Giang trực tiếp đánh giết một màn. Nhưng là Tiêu Động Trần bị đánh giết một màn bọn họ không có chờ được. Chờ tới nhưng là hai người ngang sức ngang tài kết quả. Để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận, ở Triệu gia tử đệ vị trí, Triệu Vũ Giao thở phào một cái, liễu mi nhỏ liếc về nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trước nàng còn có chút sợ Tiêu Động Trần không cách nào ở Cố Thiên mặt sông trước chiếm được tiện. Nghi, nhưng bây giờ Triệu Vũ Giao nhưng là biết rõ mình nghi ngờ. Tiêu Động Trần thủ đoạn, nàng hay lại là xem thường một ít. Bất quá Triệu Vũ Giao nhưng mà thở phào một cái, trong lòng vẻ lo âu như cũ không giảm, dù sao ở chỗ này, cùng Tiêu Động Trần là địch tam tinh chí tôn tổng cộng có 4 vị. Tiêu Động Trần có thể miễn cưỡng lấy một địch một, nhưng là lấy một chọi hai, lấy một địch ba đây. Rất hiển nhiên, Tiêu Động Trần còn chưa chiếm ưu thế, tuy nói Triệu Vũ Giao biết Tiêu Động Trần có 7 đại thần khí. Nhưng là bây giờ phía trên 4 gã tứ tinh chí tôn ở chỗ này. Tiêu Động Trần nếu là sử dụng thần khí, phiền toái không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn, liên quan tới kia 7 đại thần khí nói một chút. Triệu Vũ Giao coi như Triệu gia nhị tiểu thư, tự nhiên nghe kể một ít, nghe nói vạn năm trước, thần hải tinh đông đảo thế lực là lấy được kia 7 đại thần khí. có thể nói là giết đỏ mắt. Lúc đó thần hải tinh bên trong chỉ có đến ba gã cửu tinh chí tôn, nhưng ở lẫn nhau giao phong bên trong, ba người toàn bộ ngã xuống. Năm đó ác chiến làm cho cả thần hải tinh tổng hợp chiến lực cũng chịu ảnh hưởng. Sau đó bảy đại thần khí mất đi tung tích, chúng thế lực giữa phân tranh cũng ít rất nhiều. Bất quá dù là cho đến ngày nay, toàn bộ thần hải tinh tổng hợp chiến lực hay là không có khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là cửu tinh chí tôn, cũng chỉ có đến chính là một vị, cho nên đối với bảy đại thần khí sức hấp dẫn như thế nào, Triệu Vũ Giao trong lòng biết rất rõ. Nếu là Tiêu Động Trần thật đem bảy đại thần khí biểu diễn với chúng, đến lúc đó tìm Tiêu Động Trần phiền toái cũng không chỉ tứ đại gia tộc này. Dù là Vân Châu Đại Lục Tứ Đại Học Viện, cùng với khác đại lục đông đảo thế lực, đều đưa sẽ đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đây đối với Tiêu Động Trần mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh, Trịnh Khôn cùng với Triệu Thừa bốn người toàn bộ mộng, coi như bốn gã tam tinh chí tôn, ở trong lòng bọn họ, Tiêu Động Trần giờ phút này hẳn đã bị Cố Thiên Dương một trưởng bị thương nặng mới đúng. Nhưng là bây giờ, trước mắt hết thảy thật giống như vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh cùng Trịnh Khôn ba sắc mặt người run lên. Ngay sau đó một loại tức giận lại lần nữa do ba người mặt thượng nổi lên. Về phần Triệu Thừa, chính là khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trời ơi, chẳng lẽ ta lại nhìn lầm sao? Triệu Thừa lẩm bẩm nói, bất quá hắn trong thanh âm vẻ kích động cùng không thể tin ý. Nhưng là bị sau lưng bốn gã Triệu gia trưởng lão rõ ràng nghe vào trong tai. Gia chủ, Tiêu Ỷ Thiên nếu là thật có thể đối lũy kia Cố Thiên Giang, thật có thể là một cái kỳ tích. Vào lúc này, Triệu Quảng tiến lên một bước nói, đối với Tiêu Động Trần biểu hiện, hắn giống vậy cảm thấy khiếp sợ không thôi. Ừ, không sai, hơn nữa nhìn hai người giao thủ kết quả, cái này kỳ tích thật có khả năng phát sinh, chỉ bất quá đáng tiếc, ở chỗ này còn có Hoàng Chí Trung, Trần Đạo Minh cùng với Trịnh Khôn ba người, coi như Tiêu Ỷ Thiên có thể đối lũy Cố Thiên Giang, cuối cùng cũng chạy không thoát vừa chết. Triệu Thừa lắc đầu một cái nói, đối với Tiêu Động Trần thực lực, hắn cảm thấy khiếp sợ, nhưng Tiêu Động Trần một người đối mặt bốn gã tam tinh chí tôn, Triệu Thừa cũng chỉ có thể là Tiêu Động Trần cảm thấy tiếc cho. Mà kia Triệu Quảng, tới có chút thần sắc kích động cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Hắn rất đồng ý Triệu Thừa nói, Tiêu Động Trần cho dù có thể đối lũy Cố Thiên Giang, nhưng từ vừa mới giao thủ đến xem đã coi như là hắn cực hạn. Nếu là đồng thời đối lũy vài tên tam tinh chí tôn, đối với Tiêu Động Trần mà nói sẽ là một cái thiên đại khó khăn. Mà tại thiên khung trên, Bạc Thanh Tử cùng với khác ba gã tứ tinh chí tôn toàn bộ nhìn chằm chằm một màn này. Khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần lại là ngăn cản Cố Thiên Giang sau một kích, tất cả đều là sững sốt. Cho dù là Bạc Thanh Tử gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng hắn vẫn duy chỉ có chưa từng gặp một tên nhất tinh chí tôn có thể chống cự tam tinh chí tôn tấn công tình cảnh. Chương 2596, trong nháy mắt, Bạc Thanh Tử trên sắc mặt thương tiếc vẻ lại lần nữa hiện lên. Nếu không phải ngại vì tứ đại học viện giữa quy định, hắn đã sớm lao xuống đem Tiêu Động Trần cho trực tiếp mang đi. Về phần còn lại ba gã tứ tinh chí tôn, đồng dạng là nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Động Trần, ánh mắt bên trong tẫn là một bộ vẻ không hiểu, bọn họ không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc là có thủ đoạn gì, lại là có thể yêu nghiệt như vậy. Đối với Tiêu Động Trần cùng Cố Thiên Giang đánh nhau kết quả tối cảm giác kinh ngạc, chính là Cố Thiên Giang người, từ vừa mới bắt đầu, Cố Thiên Giang liền đối với chính mình một trưởng này có cực lớn lòng tin. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần tất nhiên không phải là đối thủ mình, nhưng trước mắt một màn, nhưng là nặng nề đánh Cố Thiên Giang một cái tát, vội vàng ổn định thân hình. Cố Thiên Giang nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt sát ý tăng lên gấp bội, đối phương tiếp đã biết một trường, cái này làm cho hắn mất hết mặt mũi, phải biết hắn coi như tam tinh chí tôn, có tam tinh chí tôn nên có kiêu ngạo, nhưng Tiêu Động Trần nhưng là một trường, đem trong lòng của hắn một màn kia kiêu ngạo cho đánh tan. Cái này làm cho hắn làm sao có thể cam tâm, Tiêu Ỷ Thiên, không nghĩ tới ta xem thường ngươi, ngươi thật có chút chuyện, bất quá ta cho ngươi biết, tiếp ta một trường này đại biểu không cái gì, ở trước mặt ta, ngươi vẫn là một con đường chết. Cố Thiên Giang tức giận hô, Tiêu Động Trần để cho hắn mất mặt mũi, hắn tự nhiên không thể để cho đối phương tốt hơn. Ngay sau đó, Cố Thiên Giang giận quát một tiếng, một cái chiến phủ xuất hiện ở Cố Thiên Giang trong tay. Chiến phủ này chính là Cố Thiên Giang tác chiến vũ khí, một món thất phẩm linh khí. Thấy Cố Thiên Giang gọi ra chiến phủ, chúng nhiều cường giả cũng biết Cố Thiên Giang phải nghiêm túc. Thực lực đối phương, hơn nữa thất phẩm linh khí thêm được, tuyệt đối là làm người ta cảm thấy sợ hãi đối tượng. Đông đảo tu sĩ đáng tiếc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trước Cố Thiên Giang cùng Tiêu Động Trần đối trưởng, Tiêu Động Trần còn có thể tiếp được, nhưng là bây giờ Cố Thiên Giang gọi ra chiến phủ, lại trọng thị lên Tiêu Động Trần, lần này Tiêu Động Trần lại làm sao có thể lần nữa tránh được một kiếp. Tiêu Động Trần ổn định thân hình sau, thần sắc trên mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Cố Thiên Giang thực lực, tuyệt đối ở trên hắn, đến khi hắn vừa mới có thể tiếp được Cố Thiên Giang một trường, đã coi như là không dễ dàng, bây giờ thấy Cố Thiên Giang lại lần nữa đánh tới, hắn càng là răng khẽ cắn, ha ha. Không phải là thất phẩm linh khí sao? Với ai không có tựa như? Tiêu Động Trần thân thể căng thẳng, đem tự thân lực lượng ngưng tụ vào trong cánh tay phải. Sau đó từ trong túi đựng đồ móc ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm chính là trước kia ở trên trời cốc giản lúc Tiêu Động Trần đoạt được thất phẩm linh khí, được đặt tên là Huyền Minh Cự Kiếm. Huyền Minh Cự Kiếm vừa ra, Tiêu Động Trần cầm kiếm mà lên, vẫn là không có phân nửa lộ vẻ xúc động. Tiêu Động Trần cùng Cố Thiên Giang tứ tướng đúng hai người đều là sát ý nồng nặc. Nhất là Cố Thiên Giang, hắn đã nhìn ra Tiêu Động Trần uy hiếp, nếu không phải đem Tiêu Động Trần chém chết, ngày sau Tiêu Động Trần tuyệt đối là một cái cực đại phiền toái. Thật không biết lần này Cố gia gia chủ có thể hay không chém chết kia Tiêu Ỷ Thiên. Ngoài sân rộng vây, một số người bắt đầu suy đoán nói, trên sắc mặt tràn đầy vẻ chờ mong, mà đang lúc mọi người suy đoán trong tiếng, Tiêu Động Trần đã là tay cầm Huyền Minh Cự Kiếm đi tới Cố Thiên Giang trước người. Bạch, Tiêu Động Trần nhất kiếm huy ra, cánh tay bên trong ngưng tụ tốt linh lực lực lượng theo một kiếm này bị Tiêu Động Trần oanh ra. Ngoài thân thể, lực lượng khổng lồ, trong khoảnh khắc hướng Cố Thiên Giang đi, cho dù là Cố Thiên Giang, thấy Tiêu Động Trần lại sẽ chủ động xuất thủ, trên sắc mặt đều là tràn đầy một vệt vẻ khó tin. Ở Cố Thiên Giang trong mắt, Tiêu Động Trần hay yếu thế nhất phương, giờ phút này lựa chọn tốt nhất hẳn là phòng ngự mới đúng. Nói như vậy đối với Tiêu Động Trần mà nói, tiêu hao lực lượng muốn nhỏ một chút, có thể tốt hơn gìn giữ thực lực, nhưng bây giờ đối phương chủ động công kích, điều này cũng làm cho Cố Thiên Giang không nghĩ tới, bất quá Cố Thiên Giang chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Ngay sau đó, hắn chính là lại lần nữa đem sự chú ý chuyển hướng Tiêu Động Trần công kích trên. Hừ, Tiêu Ỷ Thiên, ở trước mặt ta, ngươi còn dám chủ động phát động công kích, đơn giản là tìm chết. Cố Thiên Giang cả giận nói, hắn giống vậy quang ra chiến phủ, cùng lúc đó, chiến phủ bên trong có một đạo cường hãn sóng linh lực lao ra. Lưỡng đạo linh lực lực lượng tự đụng độ trên không, chỉ thấy tự Cố Thiên Giang chiến phủ bên trong quang ra đạo kia sóng linh lực bị trực tiếp đánh tan. Mở, mà Tiêu Động Trần lực lượng, là tiếp tục đánh phía Cố Thiên Giang. Cái gì, thấy trước mắt một màn, Cố Thiên Giang nhướng mày một cái, có chút kinh ngạc nhìn về phía hướng tới mình oanh kích ba. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, đồng dạng là do thất phẩm linh khí bên trong đánh ra lực lượng. Chiếm được ưu thế lại là Tiêu Động Trần, mà không phải hắn, không có gì do dự, Cố Thiên Giang trực tiếp đánh ra một đạo linh lực lực lượng. Tới ngăn trở Tiêu Động Trần một kích này, ung ung, hai đạo lực lượng đụng nhau, Cố Thiên Giang lần thứ hai xuất thủ tuy nói ngăn cản Tiêu Động Trần oanh kích. Nhưng cường hãn oanh kích ba, lại khiến cho Cố Thiên Giang lại lần nữa quay ngược lại mấy bước. Cố Thiên mặt sông sắc trầm xuống, trước mắt kết quả đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn sỉ nhục. Trừ Cố Thiên Giang ra, tại chỗ phần lớn người cũng không nghĩ tới kết quả như thế. Ở Kha Vân ngoài sân rộng vây, đông đảo người đang xem cuộc chiến nhìn thấy một màn này đã là kinh ngạc không thôi. Bọn họ nguyên cảm thấy Tiêu Động Trần có thể chống đỡ Cố Thiên Giang một đòn đã là kỳ tích. Ở Cố Thiên mặt sông trước, Tiêu Động Trần không thể nào lại lật lên sóng gió gì. Nhưng là trong nháy mắt, Tiêu Động Trần liền đánh bọn họ một cái tát, điều này có thể không để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Chúng cường giả ngượng ngùng nhìn về phía Tiêu Động Trần, vào giờ khắc này, bọn họ mới thật sự là đem Tiêu Động Trần cho nhìn ở trong mắt. Bởi vì bọn họ biết, trước mắt Tiêu Động Trần đã có không thua ngũ đại gia tộc gia chủ thực lực. Tiêu Động Trần cho Cố Thiên Giang sau một kích, không hề dừng lại một chút nào. Sau đó thẳng hướng Cố Thiên Giang đi, bây giờ Cố Thiên Giang, chính là sự chú ý cùng phòng ngự kém cỏi nhất thời điểm. Hắn nhất định phải thừa cơ hội này để cho Cố Thiên Giang mất đi uy hiếp. Nếu không lời nói, chờ đến Cố Thiên Giang khôi phục như cũ, này tương hội khó đối phó hơn. Tiêu Động Trần động tác vừa ra, trong nháy mắt để cho mọi người tại đây có chút kinh nghi. Cho dù là Cố Thiên Giang, ở Tiêu Động Trần lúc lao ra cũng không có ý thức được đối phương muốn làm cái gì. Bất quá ngay sau đó, làm Cố Thiên Giang thấy Tiêu Động Trần trong mắt sát ý sau. Rốt cục thì minh bạch qua, tiểu tử, người thật lớn mật, còn muốn giết ta, đơn giản là tìm chết. Cố Thiên Giang cả giận nói, theo sau chính là chuẩn bị nhanh kích, chỉ bất quá ngay vào lúc này, một thanh trường kiếm giống như ánh sáng một loại.